Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1426. Vanessa cùng Scarlett, 2, cái thứ hai cũng là một bộ Daenerys ngay tại chu bị tiểu thuyết cải biên điện ảnh. Tên là The Cider House, đều là Scott, ta người đại diện, Scott Lambert, nàng nói ta tại Deep Impact về sau. Cần tham diễn cái này lại văn nghệ nội dung cốt truyện phim. Tích lũy tư lịch, còn có ma luyện diễn kỹ. Rất không tệ kiến nghị. Bất quá ta không thích cố sự này nhân vật. Nói là, ân, có lọa hí. Simon nhớ tới nguyên bản The Cider House bên trong Theron nữ vương Mỹ hảo body. Hắn đối với nữ nhân bên cạnh biểu diễn tương tự phần diễn cũng không phải là quá để ý. Nhưng đã Vanessa không thích. Cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Gật đầu nói. Không thích. Vậy liền không diễn. Buồn bực nghe lấy Simon cùng Vanessa chậm rãi mà nói Scarlett lúc này rốt cục. Chen vào nói. Kịch bản bên trong chỉ là một cái bóng lưng đặc tả mà thôi. Cái này cũng không nguyện ý. Ngươi còn không bằng đi làm nữ tu sĩ. Vanessa trong nháy mắt phản kích. Ta đi làm nữ tu sĩ nhất định sẽ mang lên ngươi. Scarlett không tiếp tục phản kích, mà chính là lại chuyển hướng sau lưng nam nhân. Simon, người rất ưa thích người cao nữ hài đúng hay không? Simon cười lấy gật đầu. Đúng vậy a, cho nên, người quá thấp. Bên cạnh Vanessa tựa hồ dự cảm được Scarlett muốn nói gì. Nhất thời nhau tới, muốn che muội muội mình miệng. Đáng tiếc bị Scarlett linh hoạt né tránh. Còn lôi kéo Simon cánh tay ngăn cản tỉ tỉ. Cái miệng nhỏ nhắn nhanh ba la nói, ta tỉ tỉ vì không còn lớn lên cao, vụng trộm trích, hiện tại chỉ có thể dừng ở 5 feet 9 tấc anh. Nàng vốn là có hy vọng dài đến 6 feet, Simon nghe xong thì minh bạch, y học phát triển đến bây giờ, không chỉ có xúc tiến thân cao chất kích thích sinh trưởng, cũng có cưỡng chế xương may khép kín loại hình khiến người ta dừng lại lớn lên cao ức chế dược tề. Vanessa thân cao là 5 feet 9 tấc anh, đổi đại khái 175 cm. Cái này thân cao đúng tốt thì tốt Hollywood chủ lưu nữ diễn viên thiên hoa bản. Lại cao hơn, như là Ni Khả loại kia, có thể ra mặt cực kỳ số ít, như là Scarlett loại này đã từng một đường. Hắc quả phụ tại Marvel vũ trụ bên trong các loại tư thế hiên ngang. Thực thân cao chỉ có 160 cm, không có cách. Bởi vì Hollywood phim điện ảnh và truyền hình hình ảnh nhất định phải truy cầu một loại nam cao nữ. Thấp cơ cấu, dạng này mới so sánh phối hợp. Còn có chính là, rất có ý tứ một việc. Hollywood một đường nam ngôi sao. Rất nhiều đầu đều vô cùng thấp. Tom Cruise loại kia vì để cho mình lộ ra cao lớn hơn một chút mà dẫm táo dương hoặc là cho vai phụ. Đào mương hiện tượng, tuyệt đối không phải cô trường hợp. Tóm lại. Ngược lại là Scarlett loại này nhỏ cái đầu. Tại Hollywood mới lại càng dễ lăn lộn đến. 160 cm thân cao. Dựng 180 cm. Gọi là y như là chim non nép vào người. Dựng 170 cm. Gọi là trai tài gái sắc. Cho dù là 160 cm. Đó cũng là khó phân trên dưới. Cùng so sánh. Đến Vanessa loại này 175 cm. Nhiều khi, dù là nam diễn viên không tính là thấp, giày cao gót cũng là đừng nghĩ xuyên. Vanessa năm nay vừa đầy 18 tuổi, dưới tình huống bình thường còn có thể tiếp tục lớn lên cao. Hiển nhiên là vì có thể tại Hollywood càng tốt hơn phát triển. Nữ hài lặng lẽ lựa chọn dừng lại cái này vừa vào trình. Bất đắc dĩ đem lần nữa cơ hồ muốn tư đánh tại cùng một chỗ hai tỷ muội tách ra. Nhìn lấy bên cạnh tâm hỏng đến cơ hồ muốn khóc lên Vanessa. Simon nói, không sao, chỉ cần ngươi không hối hận tự mình lựa chọn. Mặt khác, đánh cái gì thuốc trích ta không hiểu nhiều. Nhưng nhất định muốn chú ý. Tìm chính quy thầy thuốc cho ra hợp lý kiến nghị. Không dùng lén lút. Vanessa nghe Simon nói như vậy. Nhẹ nhàng gật đầu, lại chừng mật báo muội muội liếc một chút. Rất nhớ bóp chết a. Simon thân thủ đem Vanessa cơ hồ muốn rơi xuống nước mắt lau rơi. Ôn nhu nói, tốt, chúng ta tiếp tục, còn nữa không? còn có một cái chấm ngoặc kép. Nam nhân ôn nhu quan tâm để Vanessa cảm giác lập tức chết mất cũng đáng. Không khỏi có chút khóc thút thít, cưỡng ép chịu đựng, bất quá vẫn là dừng lại một hồi, mới lại nói, cái này là Warner một cái hạng mục. Simon, ta cảm thấy, ta vẫn là không cân nhắc, ta về sau, ta chỉ biểu diễn Daenerys hạng mục, đây mới là ngốc đây. Simon cười nói, ta càng muốn nhìn thấy các ngươi theo Daenerys đi tới, sau đó đem Hollywood cơ hội tốt đều đoạt xong. Không có chút nào cho người khác lưu. Vanessa nháy mắt mấy cái, lại là gật đầu. Ta nghe ngươi. Gật đầu trùng. Scarlett, ta tối nay, tối mai, còn có về sau mỗi cái buổi tối, đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tổng là buổi tối đi ra, ngươi là quỷ sao? Ta muốn giết ngươi. Cô gái nhỏ tại chỗ cáo trạng. Simon, tỷ tỷ muốn giết ta. Cái này a. Ta chỉ có thể bảo hộ ngươi đến nhà. Tiếp xuống tới phải nhờ vào chính ngươi. Scarlett nhất thời đáng thương. Simon, ngươi có thể hay không mang ta rời đi? Ta không trở về Brentwood. Ngươi có rất nhiều nhà đúng hay không? Tùy tiện để cho ta ở chỗ nào đều được. Ta cũng không muốn bị mụ mụ ngươi lên án lừa bán thiếu nữ. Đương nhiên sẽ không. Mẹ ta rất nguyện ý. Người đem nàng cũng cùng một chỗ bắt cóc cũng không có vấn đề gì. Simon không đáp, ngược lại là nhịn không được nắm hạ nữ hài cầm nhỏ, mang theo vài phần khen thưởng ý vị. Tuy nói Melanie Sloan nhan trị đề không nổi Simon bất cứ hứng thú gì, bất quá trong ngực nha đầu cái này tam quan thật làm người khác ưa thích. Scarlett hiển nhiên cảm nhận được nam nhân tâm tình. Miêu Nhi một dạng nghiêng đi đầu chủ động cọ lấy Simon đại thủ, còn đắc ý địa ngắm liếc một chút chính mình tỉ tỉ. Simon cũng không có vắng vẻ bên cạnh Vanessa, cho nên Warner cái gì hạng mục, Vanessa chỉ cảm thấy thực sự cầm muội muội mình không có cách. Thẳng thắn cũng học lấy cái nào đó cô nàng bộ dáng lựa chọn không nhìn, tiếp tục ứng đối bên cạnh nam nhân nói. Đây là một bộ rock đề tài âm nhạc kịch phim tình cảm. Tên là gần như thành danh. Biên kịch kiêm đạo diễn tên là Cameron Crowe. Đã từng là một cái âm nhạc ký giả. Cố sự này mang theo tự truyện tính chất. Ta diễn bên trong một cái trầm mê truy đuổi rock ngôi sao nữ hài. Simon nghe đến gần như thành danh cùng Cameron Crowe hai cái tên, thì lập tức nhớ tới. Đã từng một cái hố to. Năm đó Spielberg remake xuất phẩm, thiêu hủy 60 triệu đô la Mỹ. Kết quả phòng bán vé thảm bại, chỉ bưng ra Goldie Hawn nữ nhi Kate Hudson một cái Oscar nữ phối đề danh. Lại nói từ đầu, Simon trong tay còn đè ép Cameron Crowe một cái kịch bản. Điềm tâm tiên sinh Jerry Maguire, đã từng thập niên 90 Tom Cruise một bộ đắt khách điện ảnh. Vốn là chỉ là tam lưu đạo diễn Cameron Crowe bằng vào cái này tự biên tự diễn hạng mục tấn thăng một đường, sau đó mới có thể cầm tới 60 triệu đầu tư. Chế tác tự truyện tính chất gần như thành danh. Lại sau đó thì không có quá nhiều sau đó. Lại cùng Tom Cruise hợp tác một bộ Cỏ Thơm Bầu Trời. Crowe thì yên tĩnh lại. Sau đó đều không lại có cái gì văng lên bọt nước tác phẩm. Lịch sử phát sinh rất nhiều cải biến. Không có Tom Cruise cái này gia trì quý nhân, Cameron Crowe hiện tại vẫn là tam lưu, vẫn như cũ là gần như thành danh hạng mục. Lần này khẳng định không có khả năng lại từ Warner chỗ đó cầm tới 60 triệu. Mà lại, Simon đối vị này đạo diễn chế tạo ra cái gì tác phẩm ưu tú cũng không ôm chờ mong. Nghĩ đến những thứ này, Simon ngược lại là không có trực tiếp để Vanessa cự tuyệt. Chỉ biểu thị hội dành thời gian hỏi một chút. Như thế một đường trò chuyện. Đến Brentwood điểm cao Simon vì Johnson một nhà an bài biệt thự. Cự tuyệt Melanie Sloan sốt ruột giữ lại. Để xuống 2 tỷ muội. Simon thì chạy về Legacy trang viên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.